người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 417, chúng ta cũng muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ thổi gió biển tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Lâm Hiên liền mang theo người cả nhà, cùng rời đi biệt thự, xuất phát đi du ngoạn bên này phong cảnh, xác thực rất không tệ, còn có Đại Hải ở chỗ này chơi tốt mấy ngày sau, Lâm Hiên liền dẫn bọn họ đi vào thuộc về mình đại luân thuyền phía trên. Thuyền máy rất lớn, cũng có thể nói là hào hoa thuyền máy. Thuyền máy đồng dạng có nghĩa hẹp cùng nghĩa rộng hai loại, dùng thuyền đẩy mạnh phương thức phát triển đã trải qua hai loại phương thức, một loại là nguyên thủy lấy nhân lực dẫm đạp bánh xe gỗ đẩy mạnh, một loại là hiện đại lấy cơ giới hóa cánh quạt đẩy mạnh. Hiện đại thuyền máy chỉ dùng máy móc động cơ thúc đẩy tàu thuyền, dùng nhiều sắt thép chế tạo. Nguyên thủy thuyền máy là lấy nhân lực dẫm đạp bánh xe gỗ đẩy mạnh, cận đại thuyền máy là lấy hơi nước đẩy mạnh phần ngoài minh luân vòng mái chèo hơi nước thuyền, hiện đại thuyền máy dùng nhiều tua bin động cơ. Vô địch thang máy tức ma thảm là cái này trên thuyền lớn nhất điểm sáng chói một trong, hẹn một cái sân tennis lớn nhỏ, nhưng tại 8 tầng đến 2 tầng bong thuyền ở giữa linh hoạt vượt qua, dạng này liền có thể thông qua. Ma thảm, đến thực hiện trên bờ tham quan thuyền nhỏ trồng, dừng ở 5 tầng thời điểm là lơ lửng trên biển vô địch cảnh biển nhà hàng, dừng ở 7 tầng thời điểm lại sẽ hóa thành bể bơi một bộ phận, biến thành treo lơ lửng giữa trời trên mặt biển hộp đêm. Trừ cái đó ra, chiếc này tàu du lịch còn có thể khép mở rơi xuống đất cửa sổ lớn bản ban công. Là đem chọn cái ban công khảm vào phòng trọ, dạng này liền có thể tiết kiệm 23. Không gian, mà lại ban công lắc mình biến hóa, mỗi người đều muốn rơi xuống đất cửa sổ lớn thì xuất hiện. Mà lại là có thể khép mở rơi xuống đất cửa sổ lớn. Số lượng cũng không ít, hết thảy 100 ở giữa. Muốn ban công thời điểm ấn vào bên cửa sổ cái nút liền có thể cùng đại hải không có khe hở tiếp xúc, coi như đóng lại cũng sẽ cảm thấy gian phòng lấy ánh sáng biến đến cực kỳ tốt. Đường dương quang ấm áp vẩy vào khuôn mặt của ngươi, lười biếng nằm tại trên giường nệm, gió biển thổi, nhìn một trận không che đậy trên biển mặt trời mọc. Tự mang thiết trí tại cầu cánh phía trên 65m² cực lớn ban công, có xoa bóp bồn tắm lớn cùng tư nhân phòng nhỏ, DS Villa còn có biệt thự cạnh biển phòng, hết thảy 6 ở giữa tựa như phiêu phù ở trên biển hào hoa đôi khách sạn biệt thự, thuần một sắc rơi xuống đất cửa sổ lớn, bao bọc nhập hộ vườn hoa nhỏ, đưa tặng mini tiểu bể bơi, có thể trực tiếp liên thông đến trên thuyền phòng chuyên trúc retreat khu vực. Cực kỳ tương lai cảm giác hai tầng bong thuyền, bên ngoài dựng khốc khoe tạo hình martini chén rượu xoa bóp bể tắm, dài 20 mét siêu hồ bơi lớn. Tinh xảo tàu du lịch bên trong trước mắt lớn nhất, có thể nói chiếc này thuyền máy là hệ thống khen thưởng thuyền máy bên trong tốt nhất một cái, cũng là đệ nhất vô nhị. Wow, ba cái này thuyền máy thật lớn nha. Vừa tới đến tàu du lịch phía trên, ba tên tiểu gia hỏa ngay tại thuyền máy sàn nhà chạy nhanh. Bảo, các ngươi cẩn thận một chút. Đường Du Mẫn cùng Dương Chi Hủy, nhìn đến ba tên tiểu gia hỏa, vừa hạ xuống chỗ thì chạy loạn, lo lắng an toàn của bọn hắn, liền đuổi theo. Quảng cáo, chật, cái này thuyền máy xác thực rất lớn. Lâm Chí Hòa, Dương Vĩ Thành cũng mỉm cười nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, chúng ta mấy ngày nay có thể đợi tại thuyền máy phía trên, mặt khác đến lúc đó, còn có thể tại thuyền máy chuyên môn câu cá khu, có thể qua bên kia câu cá. Ha, rất tốt. Cha, ra, nãi, chúng ta đi thôi. Thuyền máy phía trên phục vụ viên, nghênh đón Lâm Hiên người một nhà, bọn họ tự nhiên biết Lâm Hiên chính là chiếc này thuyền chủ nhân, cho nên 10 phần tôn trọng, trên mặt một mực duy trì kính ý, ba tên tiểu gia hỏa tại nãi, bà ngoại đồng hành, bỏ ra một giờ, đều không có đem du thuyền nhìn lượt. Hôm nay không nhìn xong, vậy cũng chỉ có đợi ngày mai mới tiếp tục xem. Ba tên tiểu gia hỏa, về tới cha mẹ bên này. Vừa về đến, đã nhìn thấy cha mẹ chính tựa ở trên ghế nằm uống vào nước trái cây. Vù, ba, mụ, chúng ta lại nhìn du thuyền, các ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này uống nước trái cây, ta cũng muốn uống. Ta cũng muốn, ai bảo các ngươi, vừa lên đến, thì chạy tán loạn khắp nơi đây. Dương Tử Di lườm hắn nhóm liếc một chút, cười tùm tìm nói. Chờ các bảo ngồi xuống thời điểm, phục vụ viên cũng cùng bọn hắn bưng tới mấy chén nước trái cây. Ủng ục qua, thật tốt uống đâu. Ba tên tiểu gia hỏa ngồi cùng một chỗ uống vào nước trái cây, phát ra sảng khoái thanh âm. Các ngươi nha, Lâm Hiên nhìn lấy bọn hắn cái kia kinh ngạc động tác, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Ban đêm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, đứng tại phía bên ngoài cửa sổ thưởng thức phía ngoài gió biển. Gió biển phất qua thổi tới trên khuôn mặt của bọn họ. Lão bà thế nào, cái này cảnh đêm cũng không tệ lắm phải không? Lâm Hiên từ sau lưng, đem Dương Tử Di vây quanh tại trong ngực của mình, ở bên tai của nàng ôn nhu nói. Có lão công bồi ta, mặc kệ ở đâu ta đều rất cao hứng. Dương Tử Di thừa thế hàng đầu tựa ở Lâm Hiên trên bờ vai, hé miệng cười nói. Chuyện này bên trong, vất vả ngươi. Trong khoảng thời gian này, hắn chân thụ thương, một mực tại khôi phục, đây là Dương Tử Di các nàng một mực tại chiếu cố hắn, hắn nhìn ở trong mắt. Lão công chỉ muốn tốt cho ngươi, ta liền xem như thụ lớn hơn nữa, khổ cũng đáng. Dương Tử Di lắc đầu, so với lão công hiện tại tốt, chính mình trước kia chịu khổ, hoàn toàn là đáng giá. Có vợ như thế còn cầu mong gì? Lâm Hiên nắm Dương Tử Di tay nhỏ, trong lòng 10 phần cảm động. Ba ba, mụ mụ, đúng lúc này, ba tên tiểu gia hỏa, đột nhiên chạy ra, khi thấy mụ mụ tựa ở ba ba trong ngực lúc ồ lên một tiếng. Dương Tử Di bị các bảo bảo cái này đột nhiên ồ lên một tiếng, làm cho khuôn mặt đỏ lên. Muốn từ Lâm Hiên trong ngực tránh ra, đáng tiếc Lâm Hiên cũng không đồng ý, vẫn như cũ từ phía sau, ôm lấy Dương Tử Di, sau đó nhìn về phía ba tên tiểu gia hỏa. Bảo bảo, các ngươi sao lại tới đây? Ba ba, mụ mụ chúng ta cũng đi ra thổi gió biển nha. Quảng cáo, nhị bảo trừng mắt nhìn, nói ra, phía ngoài biển gió rất lạnh a, các ngươi còn nhỏ, coi chừng bị lạnh. Cái kia cha mẹ không sợ lạnh sao? Lời này là tam bảo nói, chúng ta là người lớn rồi nha, tự nhiên không sợ. Thế nhưng là chúng ta cũng là đại hài tử nha. Đại bảo phản bác, ngài, các bảo bảo, ba của các ngươi mụ mụ, có chuyện muốn nói, đến, cùng nãi nãi qua bên kia chúng ta qua bên kia thổi gió biển. Dương Chi Hủy đi ra, nhìn lấy nhi tử chính ôm con dâu, không khỏi liếc con trai một cái, sau đó cho ba tên tiểu gia hỏa nói ra. Nãi nãi thế nhưng là chúng ta muốn theo cha mẹ cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến mẹ tới, Dương Tử Di khuôn mặt càng thêm ửng đỏ, lần này như thế nào đi nữa, nàng đều theo Lâm Hiên trong ngực tránh thoát đi ra. Các bảo bảo nhìn đến, còn tốt mẹ thấy được đây chính là thật là làm cho người ta thẹn thùng. Bảo bảo, các ngươi muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ thổi gió biển sao? Có thể nha, đến cha mẹ bên này. Lâm Hiên liếc một cái ba cái các bảo bảo, bất quá vẫn là cười híp mắt để các bảo bảo tới. Ba tên tiểu gia hỏa cộc cộc đi tới ba ba bên người của mẹ, sau đó cùng cha mẹ cùng một chỗ gió biển thổi. Tốt các bảo bảo còn nhỏ, đừng thổi quá lâu, muốn là bị cảm, vậy nhưng sẽ không tốt. Một hồi, Dương Chi Hủy thì thúc giục nói, để Lâm Hiên bọn họ mang bọn nhỏ đi vào. Cách chương.